Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nổ nát tất cả âm mưu quỷ kế. Thời gian, 8 tháng 3 năm 2012 bóng vào. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập giơ lên cao hai tay hoan hô. Bọn họ trước cũng không nghĩ tới. Bọn họ gặp hai bóng dẫn trước Schalke 04 đội thanh niên. Đây chính là một nhà Bundesliga câu lạc bộ đội thanh niên A. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ kích động đến điên cuồng rít gáo. Từng cái hưng phấn đến cơ hồ đều muốn quên tên của chính mình. Trước khung thành Manuel Neuer ngơ ngác mà quỳ đến trong đất. Hai mắt vô thần địa đứng vững phía sau khung thành bên trong nhảy lên bóng đá. Thật lâu không nói gì. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp hai lần bị cái kia tao chính mình đội bóng trục xuất to. Con công phá khung thành. Trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Nếu như đây là hắn thực lực chân thật. Tiến vào Schalke 04 đội thanh niên không khó lắm a. Nghĩ đến đây. Manuel Neuer quay đầu đăm chiêu địa nhìn một chút trên ghế giáo luyện Asauer. Lúc này Asauer vẻ mặt phi thường đặc sắc. Lúc trắng lúc xanh. Sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Đúng là hiếm thấy. Đáng chết. Làm sao có thể. Tại sao lại như vậy? Mắt thấy cung chính cái kia vênh váo tự đắc dáng vẻ. Asauer trong lòng trực tức giận đến suýt chút nữa phát điên. Mắt thấy Asauer tấm kia phẫn nộ khuôn mặt. Cung chính trong lòng liền hết sức thoải mái. Cung chính bỗng nhiên hướng về phía bên sân Asauer nộ hô. Asauer ngươi cái này con hoang. Có âm mưu quỷ kế gì đều hướng về phía Gia Gia đến đây đi. Gia Gia ngươi một chút nhíu mày liền không phải hảo hán. Nghe cung chính, Asauer hai mắt trợn tròn. Dường như muốn phun lửa. Mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Lão tử đều trực tiếp cho ngươi nổ đến nát tan. Cung chính vẻ mặt nghiêm túc hung ác giận dữ hét. Ngươi, Asauer nhấc tay chỉ về cung chính. Dĩ nhiên không nói ra được một câu. Một tay chỉ về. Thân thể không ngừng run rẩy Asauer hai mắt trợn tròn. Sắc mặt đỏ lên. Khẽ nhếch miệng nhúc nhích mấy lần. Không hề nói gì lối ra. Mở miệng. A, mắt thấy cung chính lại một lần nữa đem bóng đá cho đập vào lưới khung thành. Hiện trường Schalke 04 fan bóng đá tập thể hoảng sợ rít gáo. Thiên, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể làm được? Mọi người trên mặt đều tràn ngập khó mà tin nổi. Đặc biệt là xem qua cung chính trước đến Schalke 04 đội thử huấn những người fan bóng đá. Trong mắt của bọn họ tử thật giống từ viền mắt bên trong chừng đi ra giống như vậy. Từng cái hẹp che miệng. Sự ngu dại địa tập trung trong sân bóng hăng hái cung chính. Ở trong mắt bọn họ hiện tại cung chính cùng trước cung chính quả thực chính là hai người mà. Không tin, không thể tin được, này nhất định là ảo giác, này nhất định là ảo giác. Hết thảy Schalke 04 fan bóng đá đều cho rằng này nhất định là ảo giác. Rất, đây chính là đang nằm mơ, một cái đáng sợ ác mộng. Thượng đế A, đến tột cùng đã làm sai điều gì? Người muốn như vậy trừng phạt. Nhân từ Chúa ơi, là vô tội. Xin mời đưa cái này rác rưởi ra vàng tiểu tử từ trong ác mộng đuổi ra ngoài đi. A, ở trên sân bóng cung chính đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngóng nhìn bên sân Asauer chính là một bộ tổ hợp quyền. Cái kia uy thế hừng hực tư thế thật giống như lúc này hắn giữa lúc say mê sướng tràn trề địa cuồng. Đánh Asauer, chết người què, người quá kiêu ngạo. Asauer sắc mặt một đỏ, tinh lực dâng lên. Suýt chút nữa bị tức thành nội thương. Thổ huyết, thiên sát người què. Lão tử không giết chết ngươi. Chính là không Asauer. Asauer hung tợn nghĩ nói. Lúc này, Schalke 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven cũng là một mặt âm trầm. Cung chính hung hăng hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn. Cung chính biểu hiện ra thực lực càng là ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như vừa bắt đầu cung chính liền biểu hiện ra thực lực như vậy. Nói không chừng sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Nghĩ đến đây, Steven lại quay đầu nhìn một chút bên người nổi giận nhưng một nhánh ngột ngạt Asauer. Hắn lại là lặng lẽ thở dài, tựa hồ lại lật đổ phía trước ý nghĩ. Steven lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này thượng vàng hạ cám. Hắn nhất định phải suy tính một chút đón lấy thi đấu đến tột cùng nên làm gì. Steven lại đi tới bên sân hướng về trong sân bóng hô to. Tăng mạnh hai cái đường biên phòng thủ, không làm cho đối phương dễ dàng lên bóng. Chặt đứt Hoffman hai đội thanh niên hai cái đường biên đối với cung chính chống đỡ. Sau đó ở trung lộ tăng mạnh đối với cung chính khống chế. Hai cái trung vệ hầu như trở thành cung chính cận vệ. Đồng thời, Steven cũng làm cho giữa sân tận lực đem bóng khống hạ xuống. Khống chế giữa sân, tăng mạnh tấn công, đem Hoffman hai đội thanh niên cho ép trở lại. Như vậy Sanker 04 đội thanh niên mới có thắng lợi khả năng. Nói thật, Sanker 04 đội thanh niên thực lực so với Hoffman 2 đội thanh niên cao hơn không chỉ một bậc. Chỉ cần Sanker 04 đội thanh niên một lần nữa trở lại chính quy tới, bọn họ mới có thể ung dung thắng lợi. Nhưng là, hiện tại Sanker 04 đội thanh niên đã bị cung chính cho đánh mông. Cung chính nhưng là bọn họ mở to mắt thấy bị đội bóng đuổi ra khỏi cửa ra hòa. Bọn họ bị như vậy thực lực tiểu tử cho phá cửa. Này không phải nói bọn họ liền cái này bị đuổi ra khỏi cửa ra hòa cũng không bằng sao. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất là uất ức. Rất là khó chịu. Rất là phẫn nộ. Bọn họ nóng lòng san bằng điểm số. Nóng lòng chứng minh chính mình. Lấy đến với tâm thái của bọn họ mất cân bằng. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffman 2 đội thanh niên cái kia chó điên thức bức cướp. Chó điên tấn công để Sanker 04 đội thanh niên các cầu thủ tâm thái càng thêm sốt ruột. Một sốt ruột dưới chân bọn họ kỹ thuật động tác liền biến hình. Động tác biến đổi hình liền liên tiếp sai lầm. Sai lầm một nhiều, tâm tình của bọn họ thì càng thêm địa sốt ruột. Một sốt ruột liền loạn. Một loạn liền sốt ruột. Sanker 04 đội thanh niên đã rơi vào một cái tuần hoàn ác tính. Vào lúc này, Hoffman 2 thanh niên nhưng là càng đá càng thuận. Có thể hai bóng dẫn trước một nhánh Bundesliga chuẩn nhà giàu đội bóng đội thanh niên. Hoffman 2 đội thanh niên cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Từng cái lại như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn đến nổi bong bóng. Mượn này cỗ tử hưng phấn sức lực. Hoffman 2 đội thanh niên cái kia chó điên thức tấn công lại để lên đến rồi. Sanker 04 đội thanh niên phòng thủ một hồi lại rối loạn. Trung lộ Sanker 04 đội thanh niên cầu thủ ở Hoffman 2 đội thanh niên các cầu thủ điên cuồng bước. Cướp dưới chuyển bóng sai lầm. Hoffman 2 đội thanh niên cắt bóng phản kích. Nigeria giữa sân Lukman Haruna trực tiếp đem quả bóng truyền cho đường biên Guy Osilon. Guy Osilon vừa tiếp được quả bóng. Phía sau chính là trượt ra một người. Cái kia hung hoành soạt bóng căn bản là không phải trùng bóng đi. Mà là vọt thẳng người đi. Xem ra Hoffman 2 đội thanh niên tấn công cho Sanker 04 đội thanh niên mang đến áp lực lớn vô cùng. Hoffman 2 đội thanh niên ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên mắt thấy đối phương hung ác như thế. Soạt bóng. Mỗi một người đều hoảng sợ kinh ngạc thốt lên lên. Này chân nếu như sạn lên. Như vậy Guy Osilon phải trực tiếp đi bệnh viện a. Hết thảy Hoffman 2 mọi người vì là Guy Osilon lo lắng lên. Tiếp được bóng đá Guy Osilon phản ứng vẫn tính nhanh nhẹn. Dừng lại bóng đá hắn lập tức đem quả bóng truyền về. Sau đó như linh miêu bình thường nhảy lên. Sanker 04 đội thanh niên tiền vệ cánh cái kia thẳng tắp chân dài miễn cưỡng từ Guy Osilon đinh. Giày dưới xẹt qua. Hô. Hoffman 2 người lúc này mới thở ra một hơi. Cũng may Guy không có bị thương a. Có điều. Chợt bọn họ rồi hướng Sanker 04 đội cầu thủ động tác cảm thấy vô cùng sự phẫn nộ. Từng cái ở đây một bên điên cuồng tức giận mắng chỉ trích. Đối với Hoffman 2 đội thanh niên chỉ trích. Sanker 04 đội thanh niên cầu thủ mắt điếc tai ngơ. Vẫn làm theo ý mình. Đặt chân động tác vẫn hung ác điên cuồng. Tựa hồ bọn họ nghĩ thông suốt quá biện pháp như thế đến giảm bớt Hoffman 2 đội thanh niên thế tiến. Công, điều này làm cho Sanker 04 đội cổ động viên cảm thấy khiếp sợ. Hoffman 2 đội thanh niên bị đá cực kỳ tốt. kỹ chiến thuật trình độ phát huy đến phi thường cao. Mà San Cơ 04 đội thanh niên nhưng là đá phi thường thô bạo. Phảng phất lập tức hai đội rơi mất một hồi cái như thế. Hoffenheim đội thanh niên mới là đội tuyển Bundesliga đội thanh niên. Mà San Cơ 04 đội thanh niên mới là đến từ Đức Nam giải đấu đội bóng đội thanh niên. Ào ào ào, bên sân Asauer đã tức giận đến giận sôi lên. Hắn rất khó tưởng tượng đến vốn là một hồi đại tàn sát thi đấu dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Điều này làm cho hắn rất mất mặt. Vừa nghĩ tới Cung Chính vừa cái kia trần trụi làm mất mặt. Cùng với sau trận đấu cách xa ở Hoffenheim Ralf Rennick cái kia làm người ta sinh chán ghét nụ. Cười, Asauer trực giác ở lên cơn giận dữ. Giết chết hắn, giết chết cái kia chết tiệt chết người què. Giết chết Ralf. Asauer ở trong lòng điên cuồng gào thét, như một con bị diệt rồi toàn ra giống như dã thú. Asauer điên cuồng vọt tới bên sân, ra hiệu San Cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ thêm động tác lớn. Đặt chân càng ác hơn, thậm chí hắn còn đem phòng thủ Cung Chính hai cái phòng thủ đội viên gọi vào bên sân. Diện thụ cơ nghi. San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Hawit cùng Wesling đối với Cung Chính phòng thủ động tác cũng từ từ lớn lên, dưới chân xử bán tử, trên tay nài ép lôi kéo, có lúc lén lút còn dưới giò đỉnh Cung Chính, dần dần mà cũng ngăn chặn ở Cung Chính cái kia gần như vô địch không trung oanh tạc. Ha ha ha, chết người què, người tam bản phủ đã qua, hiện tại nên xem lão tử. Mắt thấy Cung Chính bị chính mình cầu thủ cho ngăn chặn trụ. Lần lượt tay trắng trở về. Asauer trong lòng lại như là ăn mật như thế ngọt. Mụ nội nó, lão tử muốn chính là cái cảm giác này. Có điều, San Cơ 04 đội thanh niên hiện tại cũng không giống Asauer tốt như vậy quá. Tuy rằng Cung Chính điểm ấy bị ngăn chặn ở. Thế nhưng Hoffenheim đội thanh niên công kích vẫn hung mãnh. Hoảng loạn San Cơ 04 đội thanh niên có chút không chống đỡ được. Đường biên, Gai Özil lần dẫn bóng cao tốc đột phá. San Cơ 04 đội thanh niên hậu vệ cánh đi tới giam giữ. Thế nhưng, trực tiếp bị Gai Özil lần một cái đại độ cong biến hướng cho ăn tươi nuốt sống. Bên sân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đang kinh ngạc thốt lên bên trong. San Cơ 04 đội thanh niên trung vệ Wesling bất đắc dĩ thả xuống Cung Chính. Nhào đi ra ngoài, hắn cũng không thể mắt thấy bên trong Gai Özil lần từ đường biên cắt vào bên trong. Có điều, ở Wesling vừa bước ra hai bước thời điểm, vừa đường Gai Özil lần lập tức lên bóng. Một cước đường vòng cung liền đem quả bóng cho đưa vào vùng cấm. Mắt thấy quả bóng từ trên đầu của mình bay qua. Wesling kinh hãi đến biến sắc, hắn lập vội vàng xoay người, đánh về phía Cung Chính, nhưng là, này đã đến không vội, vừa xoay người lại Wesling liền phát hiện một con côn bằng đã bay lượn ở trên bầu trời. Thiên, hắn lại tới nữa rồi, bên sân hết thảy San Cơ mọi người tuyệt vọng mà kinh ngạc thốt lên. Asauer nụ cười trên mặt càng là cứng đờ, hai mắt trợn tròn, đi chết đi. Asauer, ta nói rồi tất cả âm mưu quỷ kế đều ngăn cản không được ta. Lão tử hết thảy đều cho hắn nổ đến nát bét. Vọt người không trung, Cung Chính như cự long chạy trồm, như mãnh hổ ra khỏi lồng. Cự lôi nổ vang, bóng đá tựa như tia chớp đập về phía San Cơ 04 đội khung thành. San Cơ người một mặt trắng bệch. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.